Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình và tâm lý xã hội rất hay, có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian của một tác giả có một cái nghệ danh rất là hay, đó là Kim Thiên Di. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đến với câu chuyện ngắn hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của kênh Nghiện Truyện, để quý vị cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện hay hấp dẫn sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta đến với truyện ngắn Cỏ Vương Nhân Gian qua giọng đọc Hồng Nhung. Trên cõi đời này hiếm có loài cây nào giản đơn nhưng có sức sống mãnh liệt như cỏ dại. Vốn dĩ chúng sinh ra đã chẳng được người đón nhận, bị vô vàn những bước chân vô tình giày xéo. Cỏ âm thầm nhận lấy đau thương, cỏ chẳng trúi từ mảnh đất nào. Dù vùng đất khô cằn quanh năm hay vùng đất ngập chìm trong báo lũ, cỏ không tàn úa dù cho có phải đối mặt với cái lạnh tê tái của mùa đông hay phơi mình dưới cái chói chang gay gắt của mặt trời mùa hạ. Lửa cháy, cỏ bị thiêu trụi, nhưng trên chính mảnh đất đấy, một mai lại thêm mầm mống của sự hồi sinh. Lũ qua, cỏ vật vã trong nước biển, nhưng rồi nước rút, cỏ vẫn chẳng bị cuốn trôi. Dù cho chảy xước, ngã dạp, nhưng chúng vẫn phải cố, cố mạnh mẽ để vươn lên ngạo nghễ với đời. Ai bảo chúng tự nhiên sinh ra đã mang danh là cỏ. Phàm là con người thì chẳng ai chọn được nơi sinh ra và cha mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào, con người cũng phải học cách thích nghi và quen dần với hoàn cảnh. Thế mới biết sức mạnh và ý chí của con người to lớn đến nhường nào. Làng Đại Hà nằm ven con sông Hồng thơ mộng. Năm ấy làng bị mất mùa đói kém, cả trời đất xám nhoét, bùng beo như một quả chanh khô chai sần quắn quéo lâu ngày bị vắt kiệt nước. Chẳng biết châu chấu ở đâu thi nhau bay đến phá hoại mùa màng của làng. Chúng bay dợp trời, túm tụm thành những đám mây màu xám xám rồi tỏa ra mọi phía, thỏa sức cắn phá lúa má, hoa màu. Chúng bay đến đâu thì trời đất bỗng tối sầm, nhưng chỉ một thời gian sau lại quang đãng. Tiếng bay vù vù như vũ bão của đám châu chấu trở thành nỗi ám ảnh của người nông dân. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những cánh đồng lúa xanh mơn mờn đang thì con gái bỗng chốc đã trở nên tan hoang sơ xác. Vậy là công sức trồng trọt cả năm trời coi như bỏ. Ấy vậy là người ta mở đợt thi đua. Người nào người nấy xách giỏ ra đồng, người bắt được nhiều châu chấu thì được thưởng. Kẻ không bắt được con nào thì phải phạt nặng làm gương. Các cụ cao niên trong làng lắc đầu ngán ngẩm. Từ thuở khai sinh ra làng này, đâu có xảy ra điều này bao giờ. Hỏng rồi, ông trời phạt rồi. Các cụ tự nhủ mình gần đất xa trời rồi, sống được ngày nào hay ngày đấy. Chỉ khổ bọn trẻ con ăn đói ăn khổ mãi, giờ cũng không biết có trụ nổi qua đợt này không. Trong làng tiếng trẻ con trí chóe tranh nhau giành miếng ăn, tiếng vợ chồng cá chửi nhau vì cái đói, tiếng người dân lủi hụi đào từng gốc chuối hột, mót từng cái dọc khoai để ăn cho lấp đầy cái bụng giống. Cả cái làng bị bao trùm bởi bầu không khí hoảng loạn đến thê lương. Ở ngôi nhà siêu vẹo cuối làng thì đang diễn ra một việc rất hệ trọng. Một người phụ nữ đang quằn quại trong cơn đau đẻ, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt khắc khổ, bùng beo vì thiếu chất. Bên cạnh là sự hối hả của bà đỡ và cả sự lo lắng của một bà cụ. Từ khóe mắt bà cụ, lưng còng lẳng lẽ rơi một giọt nước. Bà thương con bà khốn khổ bao nhiêu ngày tháng chừa đẻ chẳng được ăn thứ gì bồi bổ. Tay bà run run nắm chặt lấy tay con gái. Bà đỡ thì luôn miệng thở đều, một hai ba, cố lên một chút nữa thôi là sát được rồi. Người phụ nữ mồ hôi chảy ra túa lúa, gồng mình để cúng sinh ra trên đời một sinh linh bé nhỏ. Vật vã, đau đớn, những tiếng thét cứ thế vang lên trong căn nhà đơn sơ. Ấy vậy mà khi vừa mới ra đời, đứa trẻ không khóc như những đứa trẻ khác, mà lại im bặt. Ai cũng chột dạ, bà đỡ ngúng ngoảy. Ái chà, đứa bé này vừa sinh ra đã gan lì gớm nhỉ. Nói đoạn bà dùng tay vỗ đét vào mông đứa bé kêu oe oe. Tiếng trẻ con khóc vang lên, ba người phụ nữ già có, trẻ có thở vào. Hóa ra chỉ là nhất thời, chứ không phải đứa trẻ hay câm. đứa bé đỏ hòn, bé tí tẹo oe oe khóc những tiếng đầu tiên. Trời lạnh, tay chân đứa trẻ run rẩy bần bật trông đến tội. Cuộc vượt cạn đã xong xuôi đâu đấy thì một người đàn ông lật ngưỡng bước vào. Hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu, nước mắt ông ta trở nên nhòe nhoẹt. Ông nhìn loáng thoáng thấy đứa bé đang được bao bọc bởi những miếng vải đơn sơ đã ngả màu lá úa. Một giọng nói đục hàn lè nhè cất lên. Vỡ chum rồi cơ à? Cuối cùng cũng vỡ chum rồi cơ đấy. Là thằng cu hay là cái hiếm? Là thằng cu để còn làm bạn nhậu với ta. Ông biết uống rượu mới làm được việc lớn chứ. Con trai của thằng Tân này nhất định phải làm việc nhớ. Bà nước sởi lời. Cái hiếm bác ạ. À? Chào ôi, sinh giữa mùa đói kém mà trông mặt mũi lanh lợi lắm. Các cụ đã có câu, dụng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Đứa đầu là con gái sướng nhất bác đấy nhá. Người đàn ông cất tiếng khề khà, mặt vẫn đang đỏ tía, tái, căng bóng như quả bồ quân. Vứt mẹ đi, đè với trà đái, hèn. Đè thằng cu, vậy là thằng cu chứ. Đè ra vịt giờ thì nói cái chuyện gì. Đúng là hỏng, hỏng thật rồi. Đúng là cái lũ ăn hạ, chẳng làm nên cái trò trống gì. Nói đoạn ông ta ngồi vật ra đất, một tay vẫn cầm khư khư chai rượu, còn tay kia vỗ vành phạch dưới đất, hai chân khuờ khoạng liên hồi ra điều bực bội. Bà cụ không chịu nổi nữa. Bà nghe những lời mà cái người mang danh là con rể nói như thắt gan thắt ruột. Bà tự hỏi biết bao nhiêu ngày tháng chung sống với con gái bà, anh ta đã xứng đáng là một người chồng chưa? Ra anh ta là người biết tu trí làm ăn thì tốt. Đây thì cứ suốt ngày dính vào mấy cái thứ cờ bạc rượu chè. Bà thương đứa con gái vừa mới vượt cạn một mình, trong khi thằng chồng thì lại say sưa be bét, nằm ngủ ngoài thềm không biết trời đất là gì. Ngày xưa bà đã căn cản lên xuống, mà đứa con gái dại dột của bà vẫn nhất quyết lấy cái thằng trời đánh, suốt ngày chìm đắm trong cờ bạc và rượu chè ấy. Phận đàn bà thì cũng hơn nhau tấm chồng. Con gái bà gắn bó cuộc đời của mình cho thằng nát rượu thì khổ cả đời thôi. Đứa bé đỏ hòn nằm cạnh mẹ kia cũng khổ. Sinh nhầm cái thời đói kém này, biết có qua được để mà thành người hay không đây. Bà nghĩ ngợi đủ mọi điều rồi lặng lẽ xua tay. Cái anh này kể cũng lạ, cả làng đói rách mà cũng có kiếm cho được cái chai rượu uống. Hay hớm báo bở gì cái của nợ ấy, mà ngày này qua tháng khác cứ dính lên nó. Thôi, anh say quá rồi. Mời anh ra ngoài cho hai mẹ con nó nằm nghỉ một tí. Nó vừa đẻ xong, yếu lắm. Đã là con, thì con nào chẳng là con. Trời sinh voi sinh cỏ, có giỏi thánh đẻ đi. Người đàn ông lại nhè nhẹt trong men say. Đuổi thằng Tân này chứ gì? Được, đuổi thì đi. Nhưng đi cũng đường tìm đấy nhá. Thằng này còn lâu mới về. Tôi nói cho U biết, tôi mà đẻ được ấy thì không việc gì phải nhờ đến cái mặt con gái U trong cái nhà này đâu. Rõ là cái bà già nhà quê lẩm cẩm. Vậy là ông ta liền loạng choạng cầm chai rượu nút lá chuối khô đứng dậy, mò mẫm đi ra. Cổ họng gằn lên những tiếng ho khan kèn kẹt. Ông ta tức chí, đạp mạnh chiếc cổng tre siêu vẹo được buộc nối tạm bợ bằng rạp xuống đất, trông đến thảm hại, rồi ngật ngưỡng đi vào trong làng. Tiếng gió rít lạnh lẽo luồn tay qua những lũy tre già kéo kẹt, làm bầu không khí thêm ảm đạm. Cái đứa trẻ đáng thương sinh ra giữa mùa đông đói kém năm ấy chính là Viên Phương Thảo. Nếu được chọn cho mình một gam màu để nói về tuổi thơ của mình, hẳn nhiên Thảo sẽ chọn cho mình gam màu xám. Nó chắc bàng bạc thôi chứ chưa đến nỗi đen kịt, vì ít ra cô bé vẫn còn được hưởng những ngày tháng ngắn ngủi khi được sống với mẹ và bà ngoại. Ở cái làng quê nhỏ bé nghèo khó này, lúc nông nhàn rảnh rỗi thì cũng chỉ có chén rượu cho cánh đàn ông giải khuây, chứ đâu còn gì để làm nữa. Chẳng cần gì nhiều, rượu sách cũng được, không thì dăm ba quả khế. Quả chuối xanh, sang mồm hơn thì đĩa ốc, vài con cá sông làm mồi. Mấy ông ngồi cà kê hàn huyên chuyện trên trời dưới bể, chén chú chén anh cũng mất cả ngày trời. Có những người thường ngày ghét nhau như chó với mèo, chỉ cần ngồi bên mâm rượu thì là bằng hữu tất. Nhưng giá mà con người ta chỉ uống rượu rồi đánh một giấc ngủ sâu thì thật tốt. Thật không may, ông Tân thuộc dạng uống rượu xong là chỉ nói năng luyên thuyên, rồi gây gổ sừng cổ. Bọn trẻ con đang đứng vui chơi vui vẻ ở nhà Thảo, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng bố cô bé ngật ngưỡng đi về là mặt xanh như tàu lá bỏ chạy mất dép. Comment rượu, ông ta trở thành một người hoàn toàn khác, tâm trí trở nên rối loạn quay cuồng và hành động theo bản năng. Chuyện nhà Thảo xô xát xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần tan cuộc, bước về đến nhà là lại những câu từ quen thuộc lặp đi lặp lại được tuôn ra từ miệng ông Tân. Có lẽ đó chính là tàn dư của cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vốn đã tồn tại bao đời nay ở cái làng này. Ông ta thỏa thê đai nghiến mẹ cô là người đàn bà không biết đẻ. Chỉ có cái việc đẻ con trai cũng không nên hồn. Và ông cũng gọi luôn Thảo bằng cái danh xưng là đồ ăn hại. Trong đầu cô bé vẫn nhớ như in cái lần mẹ bị bố đánh, cho thâm tím mặt mày. Chỉ cần vớ được cái gì trong tay là ông sẵn sàng thượng càng chân hạ càng tay. Người đàn bà mặt mũi rệu rã, tóc tai rũ rượi, mắt thâm quầng già hơn so với tuổi thật hàng chục tuổi. Nhìn thảm hại, chẳng khác gì tàu lá chuối bị héo hon rách tả tơi. Ngày bé Thảo thương mẹ, thế bố đánh mẹ là lại hét toáng lên, rồi dùng cả cái người bé xíu bố chặt lấy chân bố. Ông bước được bước nào là Thảo lết được bước ấy chẳng chịu buông. Có những lúc ông ta vả búp vào mặt Thảo đau điếng. Lớn hơn chút nữa cô bé dùng răng cắn mạnh vào tay ông ta, nhưng có vẻ cũng chẳng thấm tháp gì. Bắp tay ông Tân chắc nịch, vết cắn bé tẹo của Thảo chẳng đủ làm xây sát ra. Một đứa trẻ còi cọc suy dinh dưỡng, cái bắp đùi chỉ bằng cái cẳng tay của con nhà người ta, thì những hành động chống trả ấy chỉ như châu chấu đá voi. Lúc đầu hàng xóm láng giềng còn can ngăn, nhưng dần dà người ta chán, họ kệ. Cũng phải, dây với người sai chỉ tổ rách việc. Có mấy ông còn bị bố Thảo lia cho cái gậy vào người đau điếng, nên từ sau đấy họ cảnh đến già. Kết cục là khi ông Tân đã say, thì cả làng chẳng ai dạy gì mà động vào một kẻ ngông cuồng đang bị con ma men khống chế. Tháng 3, cây gạo đầu làng nhuốm đầy sắc đỏ. Khi hoa gạo đỏ nở rực cả khoảng trời cũng là sự đánh dấu cho thời tiết giao mùa. Cái tiết trời se se lạnh, mây mù phủ kín lối mang cho đất trời sự hoang hoài đến nao lòng. Nhân lúc bố ngủ say, Thảo dắt mẹ sang làng bên để gửi cô bé cho bà ngoại. Thảo cũng chẳng hiểu gì. Cứ nghĩ đấy chỉ là một lần đi bình thường như mọi lần, hai mẹ con sang nhà bà ngoại chơi. Bàn tay Thảo bé xíu nắm chặt lấy bàn tay mẹ, chai sạn, đầy lam lũ giảm bước thật nhanh. Sang đến nơi, gặp ngoại, cô bé vui lắm. Thảo vẫn tưởng tượng ngoại hình như bà tiên trong chuyện cổ tích, bởi ngoại là người tốt nhất. Ngoại hiền từ chẳng bao giờ nặng lời với ai. Ngoại hay phần Thảo quà bánh, hoa quả trong vườn rồi mang cho cô bé ăn. Mẹ bảo Thảo ra ngoài sân chơi, giờ ở trong nhà thì thầm rì rầm với ngoại. Chẳng biết Thảo đã nói với nhau những gì, những câu gì, chỉ biết rằng một lát sau mẹ Thảo đi ra mắt đã sưng húp. Mẹ ngồi sụp xuống bên cạnh, hai tay ôm trọn cô bé vào lòng thủ thỉ trong nước mắt. Thảo à, con ở lại với bà ngoại nhé. Mẹ gửi con cho bà ngoại một thời gian. Mẹ đi làm ăn xa, rồi khi có tiền mẹ trở về đón con. Bây giờ mẹ đi tha hương, sống chết không biết đường nào mà tính trước. Mẹ không dám đưa con theo vì sợ khổ. Mẹ không ở với bố con được nữa. Con ở nhà ngoan đợi mẹ nhé. Vừa nghe đến việc phải xa mẹ, Thảo òa khóc. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, chỉ kịp hình dung rằng xa mẹ là sẽ chẳng nhìn thấy được mẹ mỗi ngày. Cô bé mếu máo: mẹ cho con đi cùng với, con đi cùng với mẹ, mẹ cho con theo. Thảo nhất quyết bấu chặt lấy áo mẹ chẳng rời. Cái bàn tay bé xíu bám chặt đến nỗi trở nên đỏ ửng. Cái áo nâu sầm của người mẹ thì đã trở nên nhầu nhĩ, quắn quéo trông như một mớ bùng nhùng. Chứng kiến tình cảnh ấy, ngoại cũng khóc theo. Tay ngoại run run cầm chiếc khăn bồi xoa đã sờn cũ, run run chấm chấm lau nước mắt. Những nếp nhăn cứ thế xô chặt vào nhau trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Ngoại hiểu rằng con gái mình cố cắn răng chịu đựng bao ngày tháng, nhưng bây giờ không thể cam chịu được nữa rồi. Người xưa có câu, con run xéo mái cũng quằn. Bị dài xéo hành hạ mãi, cũng sẽ có lúc con người ta vùng dậy đứng lên. Mọi chuyện xảy ra đến nước này, âu cũng là cái số. Ngoại ôn tồn vỗ nhảy vào vai Thảo. Thảo thương mẹ thì để mẹ đi đi con. Thảo mà để mẹ ở nhà thì mẹ con thành thân tàn ma dại thôi con à. Mẹ con mà ở dưới này thì một mình làm sao mà có tiền nuôi con được. Thảo ở tạm một thời gian với ngoại, rồi mẹ sẽ về đón con. Loay hoay hồi lâu, cả ngoại và mẹ dỗ dành, cuối cùng Thảo cũng chấp nhận với suy nghĩ mẹ chỉ đi một chốc một lát thôi rồi sẽ về, mang mình theo thôi. Thế thì Thảo sẽ đợi. Cô bé nàng nặc đòi mẹ phải ngoắc ngoéo tay, hai bàn tay một to một nhỏ ngoắc lấy nhau chắc nịch. Thảo gật gật cái khuôn mặt bầu bầu, nhem nhúc nước mắt và mũi dãi đồng ý cho mẹ đi. Người đàn bà khốn khổ vùng dậy rảo bước thật nhanh đi về phía trước, như chỉ để nghe thấy tiếng đứa con gái nhỉ nhằng kéo thêm vài giây phút nữa, sẽ không đang tâm mà bước đi thêm được. Người phụ nữ ấy cứ cắm đầu cắm cổ đi, không ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, dù cho cô bé ở phía sau khóc giạc đến khàn cả cổ. Thảo khóc nấc lên, cố giãy giụa khỏi bà ngoại để chạy theo mẹ nhưng vô ích. Ngoại ôm chặt Thảo vào lòng, phảng phất quanh Thảo là mùi thơm nồng của trầu không và vôi cay xéo sắt. Chào ôi, trên đời này những cuộc chia ly vốn không lấy gì làm dễ chịu nhất là cuộc chia ly giữa tình mẫu tử. Sau này dù bất cứ khi nào nhớ đến khoảnh khắc ấy, Thảo cũng cảm thấy cay xè, ươn ướt nơi khóe mắt. Thời gian đầu Thảo nhớ mẹ đến nỗi trong giấc ngủ, thi thoảng còn giật mình tỉnh giấc. Nhưng khi ấy cô bé lại gào khóc gọi mẹ liên hồi, mồ hôi mồ kê chảy ra túa lúa. Thảo mơ thấy nụ cười hiền lành của mẹ, tất cả cảnh tượng mẹ dạy, Thảo hát bài bé lên ba. Biết bao sự thèm khát dâng lên trong lòng. Với những đứa trẻ khác, đó chỉ là những điều thường nhật rất đối bình thường. Nhưng với cô bé, đó lại là những điều chỉ còn là mơ ước. Thảo thèm cảm giác sốt ruột ngồi chờ ngoài cổng mỗi khi mẹ đi chợ về để nhận từ tay mẹ những thức quà giản đơn. Khi thì cái bánh rán nóng hổi thơm phức, khi thì cái kẹo lạc kẹo vừng nhỏ bé bồi bồi thơm thơm. Thảo thèm thuồng được nằm cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, được nghe mẹ hát ru. Giọng của mẹ không hay và thánh thót như cô Xoan làm văn công, nhưng với cô bé nó ngọt ngào âu yếm hơn hết thảy. Ngoại biết Thảo nhớ mẹ nên chẳng để cháu một mình bao giờ. Ngoại cũng ra đồng, cũng dắt Thảo đi theo. Ngoại đi đào củ khoai cũng rủ Thảo đi cùng. Ngoại nướng khoai cho Thảo ăn, ngoại nấu món gì cũng ngon đến lạ. Ngoại không hát ru để Thảo say giấc nồng, mà thường kể chuyện cổ tích cho Thảo nghe. Những câu chuyện của ngoài có bà tiên, hoàng tử, công chúa, những hình ảnh ấy cứ lờn vờn trong tâm trí của Thảo và trở thành viên kẹo rất đối ngọt ngào nuôi dưỡng tuổi thơ. Thảo ở với ngoài được mấy hôm thì cũng là lúc bố sang đòi vợ, đòi con đi về. Phải rất lâu rồi cô bé mới được thấy bộ dạng chỉnh tề của bố. Ông ta diện một chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng và chiếc quần màu xanh lét. Cho dù những thứ ấy đã cũ kỹ, nhàu nát, nhưng ít ra đấy là một trong những dịp hiếm hoi cô bé thấy bố mặc quần áo đóng thùng. Ông nói với ngoại rằng mình đã hiểu ra lỗi lầm và tha thiết muốn đón con gái về, rồi khăng khăng tuyên bố rằng nếu ngoại không cho Thảo về cùng thì sẽ ở lì ở đấy. Nói là làm, cuối cùng ông ta lì 2 ngày liền thật. Ngoại thấy vậy cũng xui xui, trong ánh mắt già nua đã nhăn nheo vết hằn của thời gian, bất chợt ánh lên như thầm hy vọng và một điều gì đó đổi khác. Ngoại hướng ánh mắt ra nhìn xa xa, nơi có những dạng núi quanh năm phủ kín mây trời, nghĩ rằng có lẽ sau chuyện con gái bà dứt áo ra đi thì người đàn ông này đã tỉnh. Ấy vậy mà con gái bà vẫn còn có phúc, chỉ cần thay đổi, không bê tha rượu chè là vẫn còn cứu vãn được tình hình. Ngoại hỏi Thảo có muốn về không, đáp lại ngoại chỉ là sự im lặng. Từ nhỏ cô bé đã sợ bố như cọp, giờ không có mẹ ở nhà Thảo cũng chẳng muốn theo ông ta đi về. Thảo chạy vội vào buồng mà chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi giặt trong cái buồng tối um, chỉ có một ô cửa sổ bé tí nhìn ra khoảng trời sang sáng. Những khoảng sáng leo lét chẳng thấm tháp nhằm nhò gì so với cả một không gian rộng lớn đen kịt bao quanh. Người bố gọi mãi không thấy con ra, bèn vào buồng năn nỉ. Ông hứa sẽ gọi mẹ về rồi mua cho Thảo nhiều quần áo đẹp, cho Thảo đi học, cho Thảo kẹo bánh ngon. Cuối cùng khi đã xuôi tai, cô bé cũng lủi cũi theo bố đi về. Xét cho cùng, trẻ con thì cũng vẫn chỉ là trẻ con, non nớt và dễ tin vào những lời hứa hẹn ngon ngọt của người lớn. Thảo cứ nghĩ mọi lời hứa ấy sẽ thành sự thật, nhưng không hề, bố cô bé vẫn chứng nào thật đấy, vẫn những ngày say triền miên dai dẳng, không điểm dừng. Trong cơn say, những lời nói điên rồ vẫn cứ đều đều vang lên. Ông ta nguyền rủa mẹ Thảo bằng những ngôn từ thảm tệ nhất. Ông nói rằng mẹ Thảo đi theo trai rồi, còn Thảo cũng chẳng phải con ruột của ông ấy. Có lẽ trong mắt của ông ta thì dù cô bé có ngoan ngoãn như thế nào cũng chỉ là vô nghĩa, bởi một lý do chẳng bao giờ thay đổi được. Đấy là Thảo là con gái chứ không phải là con trai, nhưng ông ta vẫn hằng ao ước. Cái thứ cảm xúc đang ngự trị trong tâm can ông ấy chỉ là sự thù hằn và khinh bỉ. Càng hận vợ bao nhiêu thì lại càng trút giận lên con gái bấy nhiêu. Dù thế nào, Thảo không thể để bố thượng càng chân, hạ càng tay như mình với mẹ được. Mỗi lần ông ta say là Thảo là chạy đi quanh làng trốn, rồi dính đến lúc ông ta đã thấm mệt lăn ra ngủ, mới mò về. Cả làng Đại Hà coi Thảo như đứa trẻ đáng thương. Họ cứ mặc định rằng bố Thảo là kẻ nát rượu, còn mẹ Thảo vì vẫn mất quá nên bỏ nhà đi theo trai. Mặc kệ ai nói gì, chỉ mình Thảo tin mẹ mình không phải người như vậy. Lúc đầu thấy dân làng nói xấu mẹ, Thảo hét lên rằng mẹ là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Nhưng sau rồi cũng quen. Một cái miệng nhỏ bé của cô chẳng thể cái nổi với bao nhiêu cái miệng của người đời. Sống xa mẹ là thế, từ khi còn bé tí đã biết nấu cơm dọn nhà. Nhiều khi cô còn tự hỏi, không biết có phải cái việc bố muốn đón Thảo về chỉ với mục đích làm việc nhà và chút giận hay không nữa. Dần ra Thảo chẳng nói gì nhiều với bố. Trong ngôi nhà đơn sơ ấy chẳng có cuộc đối thoại nào kéo dài quá dăm ba câu. Thảo cũng sợ cả tiếng ồn á, chẳng muốn cãi cọ to tiếng. Có lẽ vì tuổi thơ của Thảo đã quá ồn ào. Cô bé cứ như một cái bóng ma bé nhỏ, lặng lẽ thoi thóp lướt qua lướt lại trong một căn nhà bé nhỏ, siêu vẹo, mọc đầy cỏ dại cối làng. Có lẽ Thảo sẽ sống như ngày tháng ù dốn như vậy mãi, cho đến một ngày cuối thu. Ngày hôm ấy đến tối mịt, ông Tân mới trở về nhà và dẫn theo cả mụ béo ế chồng bán thịt ở chợ tổng. Vừa nhìn thấy mặt cô bé, mụ ta đã cất cái giọng the thé chùa lòm lên quát. Cái con kia, nhìn mặt mày cứ như đưa đá mai thế. Nhìn mày chả có tí sức sống gì cả. Đúng là vừa nhìn thấy hãm, đã xấu xí lại còn mất nét. Mẹ mày bỏ xứ theo dai nên không dạy dỗ được mày tử tế phải không? Chẳng hiểu sao vừa nghe thấy những lời lẽ ấy, như một phản xạ tự nhiên, Thảo ngước đôi mắt to tròn, nhìn trừng trừng vào mặt người đàn bà to béo, chanh chua đanh đá kia. Bà ta thấy thế hùng hổ xông đến, toàn túm tóc của bé. Ông Tân thấy vậy, vội vã tất tà chạy đến kéo tay bố béo lại. Nó cũng mất dạy như con mẹ của nó mà, cá mè một lứa như nhau. Em chấp làm gì cho mất vui. Em cứ vào đây, chúng mình tâm sự. Kệ xác nó, tí nữa anh sẽ đánh cho nó một trận lên thân. Còn cái hỗn láo hư thần mân ấy. Thảo nghe câu nói ấy mà thấy lùng bùng sẽ đánh ngang tai. Với cô bé thì đòn roi cho dù có đau, dứt da sờn thịt cũng không đau đớn bằng cái việc chính người bố ruột nói những lời xúc phạm cả vợ lẫn con gái trước mặt người lạ. Bố béo ngày thế thế vẫn chưa hài lòng. Bố ta lắc đầu quậy quậy, cái mặt núng nính những mỡ của mụ rung lên bần bật liên hồi. Anh nói sẽ đưa em về đây ở. Anh phải dạy dỗ nó trước mặt em. Vài bữa nữa em về đây, anh cứ để nó không coi em ra gì như thế này à? Em không chịu như vậy đâu. Anh làm nào làm. Cái bộ dạng làm núng của một người đàn bà ghê gớm trong một thân hình đồ sộ trùng đến là cạch cỡm. Ông Tân trở lòng mù béo bèn dùng tay túm lấy Thảo, lôi sình sịch ra ngoài. Toàn dùng cái roi mây để vụt thì không chút chần chừ, cô bé giật mạnh tay ra. Bậc làm cha làm mẹ, cho dù cô vô tâm đến đâu cũng không bao giờ thản nhiên để người ngoài hả hê xì vả hay đánh đập ấy vậy. Mà người mang tiếng là bố kia đang muốn đánh đập đứa con chỉ vì cái sự xúi dục vô lý của một người phụ nữ không phải là mẹ nó. Biết đâu chỉ vài ngày nữa thôi, bà ta sẽ đàng hoàng bước vào ngôi nhà này, rồi sẽ tự cho mình cái quyền dạy dỗ đứa bé tội nghiệp. Thảo thấy mặt mình nóng bừng, trên mặt đã ướt nhòa. Cô bé vội lấy tay quèn ngang nước mắt, khuôn mặt nhòe nhòe, dấp dính bóng loáng nhìn trừng trừng vào bố. Ông không xứng đáng là bố của tôi đâu. Mẹ tôi vì ông nên phải bỏ đi biệt xứ. Ông nút quỷ dữ, tôi sẽ không ở trong ngôi nhà này nữa. Ông Tân nghe những lời Thảo nói mặt đỏ căng, mắt hẳn lên những tia thịnh nộ. Còn mất dạy, mày có giỏi thì cút đi như con mẹ của mày. Đồ ăn hại, con cái mất dạy. Mặt ông ta đỏ tím tai, tay cầm cái roi mây toàn vút vào người Thảo, nhưng nhanh như cắt cô bé đã né được. Thảo cố chạy nhanh ra cổng, cô bé đáng thương không thể ở trong ngôi nhà ấy thêm một giây phút nào nữa. Trong đầu Thảo chỉ có một ý nghĩ làm sao đi thật nhanh về nhà ngoại. Thảo cứ đi, đi miết, mà kể trời tối vừa đi vừa khóc. Nước mắt rơi là lại đau, mái tóc tơ dần bết bết lại. Có lẽ chẳng cảnh tượng nào đơn độc và đáng thương hơn cái cảnh một đứa trẻ cố mò mẫm trong đêm tối, bước đi thật nhanh để thoát khỏi ngôi nhà của mình, tìm ra một chút ánh sáng hiếm hoi nơi cuối con đường. Gia đình thực chất vốn chẳng còn là mái ấm nếu không có tình yêu thương. Cô bé có sống trong cái nơi ấy cũng chỉ là sự tồn tại qua ngày, chứ không hề được một cuộc sống đúng nghĩa. Một đứa trẻ con tầm tuổi như Thảo lẽ ra sẽ phải sợ bóng đêm đến run người, nhưng với cô bé lại chẳng là gì. Thảo đi mải miết, xé tan màn đêm dày đặc, mặc kệ tiếng chó sủa huyên náo ở những xóm nhỏ cô bé đi qua, tiếng côn trùng kêu râm ran dai dẳng, tiếng ếch kêu ộp oạp sau mưa. Xa xa người ta đi ra ruộng soi ếch chiếu đèn pin thành những tia sáng loang loáng ngang dọc. Những gốc dạ cuối mùa cứ vớt trồng trơ, la liệt nhúng đầy bùn nháo nhoét. Có đoạn đi nhanh quá mà đất lại bùn lầy trơn trượt. Cô bé ngã rúng rụi, quần áo mảnh búa lấm lem đầy bùn đất. Nhưng dù có đau đớn, có trời da chóc vầy, Thảo cũng mặc kệ. Cô bé lại mảnh máy đứng lên như chẳng có chuyện gì. Những cơn gió lành lạnh vi vu thổi, làng lái xoa dịu những vết thương đang âm ỉ cháy trong cô gái nhỏ. Thảo bước đến được nhà ngoại cũng là lúc áo của bé ướt đẫm sương đêm, còn gối quần đã dính đầy những bông hoa cỏ mai tím ngắt. Những bông hoa dài ấy có sức bám dính ghê gớm khủng khiếp, chỉ cần dàng bước qua cũng đủ vương đầy trên cái kẻ dám ngông cuồng băng qua. Vừa nhắc tới bóng dáng thấp thoáng quen thuộc trong ngôi nhà đơn sơ giặt là những che nứa, Thảo đã cố chạy thật nhanh. Cô bé cảm thấy cô đơn và chỉ muốn được hưởng cảm giác ấm áp khi được ở bên ngoại. Thảo xin được ngoại ở lại và sẽ không bao giờ quay trở về sống trong căn nhà cây nữa. Ngoại vừa nghe, vừa vuốt mái tóc của Thảo rồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Chẳng biết ngoại nghĩ gì, chỉ biết là ngoại nhìn suy tư lắm. Ngoại lặng lẽ thở dài, cô bé mân mê cái bàn tay chai sần, gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Rồi từ từ an nhiên nhắm mắt trong vòng tay ấm áp. Từ dạo ấy Thảo về ở hẳn với ngoại. Không như ngày trước, ông Tân cũng chẳng thèm sang đò con về. Mẹ Thảo đi từ ngày ấy cũng chỉ gửi tiền và viết về cho ngoại giam bức thư. Nhờ tiền mẹ gửi, cô bé cũng được đi học như bọn trẻ con trong làng. Thầy cô bạn bè thấy Thảo sáng dạ nên ai cũng quý. Thảo thích đi học lắm. Cô bé luôn tự nhủ về học thật giỏi để mẹ và ngoại được vui. Ở xóm Thảo cũng kết giao được với hai đứa bạn hàng xóm là thằng Bách và cái Hiên. Vậy là hôm nào cả bọn cũng bày ra đủ trò. Buổi trưa ăn cơm xong, cả bọn chẳng bao giờ ngủ mà rủ nhau đi quanh xóm chơi trò chơi. Khi thì đồ hàng chúng tìm, khi lại đi hái sung ở ven bờ ao. Có lần thằng Bách rơi tõm xuống ao, lúc bơi được lên bờ thì trên đầu giặt những hoa lục bình, trông hài hước không thể tả. Nhờ sự kiện ấy mà cái Hiên đặt cho thằng Bách biệt danh là Bách Bèo. Lần khác cả bọn lại cao hứng rủ nhau đi ăn trộm xoài, bị chủ nhà cầm chổi chạy theo đuổi đánh. Vừa sợ vừa buồn cười lại thích thú. Buổi chiều không phải học ở trường là ba đứa lại cùng nhau ra đồng bắt cá mò cua. Tiếng cười nói trong trèo của ba đứa trẻ rộn ràng cả một góc trời. Chúng cùng hát, cùng cười, cùng nhau xem giỏ đứa nào nhiều cá tép nhất. Những đứa thua thì ngày hôm sau phải thay phiên nhau cõng đứa thắng đi học. Thảo còn nhớ như in những buổi chiều lồng gió. Cả bọn hì hụi lâu lâu cắt cắt rán rán những tờ báo rán lem nhem cơm nguội để làm thành những con diều. Những con diều do bọn chúng làm không hề đẹp, thậm chí có đôi chỗ còn thô kệch, nham nhở, nhoe nhoét, nhưng vẫn trao lượn được như thường. Những cánh diều giản dị no gió bay cao vút như trở theo niềm vui và ký ức của trẻ thơ. Thả diều chán chê, ba đứa lại nô đùa thỏa thích trên triền đê, mọc đầy những cỏ. Bọn chúng vừa chạy, vừa hú hét vang trời, đến khi mệt nhoài thì nằm la liệt trên thảm cỏ xanh ngắt. Những vạt cỏ bị người nằm lên dạp hẳn xuống, nhưng chỉ vài hôm sau là đã ngay ngắn thẳng hàng, và chẳng mấy ai đủ tinh tường để phát hiện ra chỗ nào đã từng bị người đời tác động. Cỏ nhẹ nhàng trở thành tấm đệm êm cho ba đứa trẻ nằm cạnh nhau, vẽ ra viễn cảnh tương lai. Thằng Bách cao hứng mở lời. Ước mơ của chúng mày khi lớn lên là gì? Tao ước mơ được làm bộ đội. Nhìn mấy chú bộ đội làng mình trông oách lắm. Cái Hiên thì vừa nghe thấy nói đến nước mơ là tiếp lời luôn. Tao á, tao thích làm nghề nào mà được ăn nhiều món ngon ấy. Thằng Bách vừa nghe thấy thế đã cười ha hả. Hơ, người về béo nú béo nần như thế này, vậy mà còn chưa đủ à Hiên? Hay là mày muốn thành Doraemon? Cái Hiên vừa nghe thấy thế đã phồng mồm trợn má nổi giận đuổi thằng Bách chạy tóe khói. Hai đứa trẻ dồn nhau vòng quanh trên cỏ, tiếng hú hét inh ỏi vang vọng trong không gian. Lúc này chỉ còn một mình Thảo, Cô bé với tay hái những bông hoa nhỏ li ti màu tím trắng rồi thả bay theo gió. Những bông hoa bé xíu cơ mặc nhiên xoay tròn rồi hạ cánh xuống đất một cách nhẹ nhàng, bình thản và an nhiên. Bụi cỏ dại tươi nồng lại có mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt, lan tỏa khắp không gian. Thấm thoát thời gian trôi vài năm, Thảo đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng như nụ hoa e ấp đợi chờ ngày bung sắc nở hương. Đứa bé đen nhẻm, gầy cò mốm yếu ngày nào đã phồng phao, da dáng một người thiếu nữ duyên dáng, có hai đốm má đồng tiền rất duyên. Bà ngoại vẫn thường hay nói Thảo giống mẹ, một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng thuần con gái thôn quê. Mẹ cô đã lập gia đình mới và có một đứa con trai. Hòa hoàn lắm bà mới về thăm ngoại và Thảo một lần. Ngày mẹ lấy chồng, Thảo tự an ủi bản thân, nghĩ cho cùng cô cũng chẳng nên trách cứ hay giận dỗi mẹ làm gì. Có lẽ bà ấy sống bôn ba bên ngoài cũng cần phải có bờ vai người đàn ông để dựa vào. Chỉ mong sao mẹ lấy được một người đàn ông tốt, chứ không vướng phải một người đàn ông tồi như bố Thảo nữa. Mẹ vẫn giữ lời hứa năm xưa, muốn đón Thảo lên Lạng Sơn ở cùng, nhưng hết lần này đến lần nọ từ chối. Dù sao cái cảnh làng quê này đã quá thân thuộc với Thảo rồi, cô cũng muốn ở cùng để đỡ đần cho ngoài hơn nữa. Mẹ cô cũng có cuộc sống mới, Thảo cũng không muốn bà phải đèo bòng. Cuộc sống dạy Thảo cách tự lập, dạy cô phải mạnh mẽ ngay từ thuở bé. Ngoại tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu, nên cô chỉ muốn ở nhà rồi tìm một công việc chân tay nào đó ở quê để tiện chăm sóc ngoại. Nhưng ngoại không chịu, lúc nào ngoại cũng nói là cả đời ngoại chưa ra khỏi núi tre làng bao giờ. Thảo thông minh, học giỏi thì phải đi ra phố xem ngoại đẹp đẽ văn minh như thế nào để còn về kể cho ngoại nghe. Cuộc đời cô nếu cũng chỉ chăm chăm đi sau lưng con trâu thì biết bao giờ mới khá lên được. Mẹ gọi điện khóc thút thít động viên Thảo đi học. Bà nói chỉ khi lo cho con cái được bằng bạn bằng bè thì mới đỡ cán dứt lương tâm. Mất mấy đêm liền, Thảo thức trắng vắt tay lên trán suy nghĩ. Xét cho cùng, mọi người cũng đang nghĩ cho tương lai của cô. Cái vùng đất thuần nông, người dân quanh năm vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng vẫn nghèo hoàn nghèo, chẳng có lấy một cái nhà nào được gọi là dư giả. Cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo, cô cũng quyết định đi học đại học. Năm ấy Thảo thi cùng trường với cái Hiên nên đi cùng bố con nó cho tiện. Thảo đi cùng họ thì ngoại cũng yên tâm hơn. Lần đầu tiên Thảo và Hiên được đi về thủ đô. Cái Hiên hay nói hay cười nên đi đến đâu Thảo cũng suýt xoa, trầm trồ tỏ vẻ đầy thích thú. Hiên say sưa chỉ trỏ những tòa nhà đầy kiên cố, những dòng người tấp nập như mắc cười, những quán xá to đùng ở ven đường với nhiều biển hiệu bắt mắt, những thứ mà với những cô gái nông thôn như họ chẳng bao giờ thấy được. Đến nơi, bố cái Hiên thuê cho hai đứa ở một cái phòng trọ cách địa điểm thi tầm 2 cây số. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ấy đã có mấy người sinh viên và người nhà đến ở từ trước. Đất chật người đông, giá cả đắt đỏ, mỗi mét đất cả đống tiền, nên cảnh tượng này cũng là điều dễ hiểu. Nhìn cảnh tượng những ông bố bà mẹ ân cần chăm chút lo lắng cho con, Thảo chợt cảm thấy tủi thân. Cái cảm giác mà cô vẫn cứ ngỡ là mình đã quen và thích nghi được với nó từ thuở bé. Thảo sinh ra cũng đủ đầy bố mẹ đấy chứ, nhưng nào có được hưởng tình yêu thương trọn vẹn bao giờ. Ước gì Thảo cũng được một người mang danh là bố mẹ đưa đi thi. Ông tên mà chỉn chu thì có lẽ gia đình cô đã không lâm vào tình cảnh như thế này. Thảo tự động viên mình rằng cuộc đời này vẫn còn ngoại thân yêu đang ngày đêm mong ngóng tin vui của Thảo. Ở phương xa vẫn còn người mẹ hiền dành cho Thảo một góc trong tim. Ngày biết kết quả thi giờ cũng đến. Khi nhận được tờ giấy báo kết quả trúng tuyển đại học, cũng là ngày Thảo vỡ òa trong hạnh phúc. Cô chạy vào ôm chầm lấy ngoại, thích thú reo lên. Ngoại mó mém cười hiền hậu, chậm rãi nói từng câu. Cháu gái của ngoại giỏi quá, con làm được rồi, cảm ơn trời Phật. Ngoại biết ngay là ông trời sẽ không phụ lòng người có công mà. Ngày hôm ấy Thảo và ngoại ăn mừng. Thảo chiêu đãi ngoại món cá đồng kho tương, cái món sở trường của cô. Hai bà cháu cùng vẽ ra viễn tưởng của tương lai, rằng Thảo sẽ có một tương lai tươi sáng, Thảo sẽ có nhà cao cửa rộng, tự làm ra tiền rồi sẽ đón ngoại ở cùng để chăm sóc cả đời. Mấy ngày hôm sau, dì Mỹ đón ngoại sang ở cùng để tiện bề chăm sóc. Thảo đã giao kèo với ngoại rằng chỉ khi ngoại đồng ý sang ở cùng chú dì thì Thảo mới yên tâm đi học xa. Bao năm sống cùng với nhau, Ngày chia tay, hai bà cháu nắm chặt tay nhau bịn dị, nói không nên lời. Cảm xúc hỗn độn, trong thời khắc ấy Thảo chẳng muốn bước chân đi. Như hiểu được nỗi lòng của đứa cháu, ngoại lặng lẽ xoa nhẹ vào lưng Thảo ôn tồn. Thôi đi đi con, kẻo muộn xe. Đi để học hành thành tài, rồi thi thoảng là về thăm ngoại. Ngoại vẫn ở quê đợi, chứ đi đâu mà con lo. Thảo nghe lời ngoại vác ba lô nặng trĩu ra bến xe, mang theo cả niềm hy vọng của người ở lại. Ngày hôm ấy trời lặng gió, Thảo xuống Hà Nội nhập học với tâm trạng cô đơn, vì lần này không còn có người bạn đồng hành là cái Hiên nữa. Hiên thi trượt nên gia đình của nó thống nhất mở một nhà hàng ở quê để nó làm ăn. Trong ba đứa bạn thân, Hiên có vẻ là sướng nhất, bởi ít ra nhà nó có điều kiện hơn hai đứa còn lại. Thằng Bách thì đã thi đỗ một trường quân đội giống như nó mong ước hồi còn bé. Không chỉ riêng Bách mà cả bố và ông nội của nó cũng khoái nó thi quân đội, bởi trước kia ông và bố nó đã đều từng khoác màu xanh áo lính. Thảo vừa đi vừa hồi tưởng về hai đứa bạn thân trí cốt, rồi mệt mỏi tiếp đi. Vừa đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình, cánh xe ôm đã vây quanh mời chào nhiệt tình. Thảo thấy đứng gần mình nhất là một người đàn ông luống tuổi, phúc hậu, mặc một chiếc áo đã bạc màu nên chìa mảnh giấy ghi địa chỉ nhà người chú họ về phía ông ta. Người đàn ông khá gật đầu và lẩm bẩm nói cô ngồi lên xe. Cô mải mê ngắm nhìn phố phường mà đến nhà chú họ lúc nào không hay. Chẳng là mẹ Thảo gọi điện nhờ vào ông chú họ hàng xa cho Thảo ở trọ để đỡ lạ nước lạ cái. Trong mắt mẹ thì cô vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng hay bấu áo mẹ ngày nào. Vừa thấy Thảo bước vào, chú Thím đã đon đả đón cô vào trong nhà. Nhìn họ khác hẳn với những người dân khắc khổ ở quê Thảo. Bà Thím người đẫy đà, tô son chất vấn, trông đẹp, lên bội phần. Còn ông chú họ ngày xưa nhìn hom hem gầy gò, chỉ có da bọc xương, giờ cũng đã phát tướng. Nghe mẹ Thảo kể thì ngày trẻ họ cũng khổ lắm, cũng phải vào dạng cùng đinh, nghèo đói nhất làng, nên cực chẳng đá họ quyết tâm rời làng lên Hà Nội, quyết trí làm ăn. May mắn thế nào sau khi lăn lộn bao năm, làm đủ nghề, cuối cùng cũng có của ăn của để. Con người sinh ra hơn nhau cái hào vận, ông chú ân cần nói với Thảo. Cháu cửa đây với chú Thím, người cùng làng, lại cùng chung giọt máu chảy trong người, thì phải thương yêu đùm bọc nhau. Chú Thím sẽ coi cháu chẳng khác nào con ruột của mình. Ở nơi đất khách quê người này thì tình người đáng quý lắm. Ông chú của Thảo vừa nói được vài câu thì bà vợ vội tranh lời. Bà Thím bắt đầu kể lể một lô xích sông từ những khó khăn thời Hàn Vi, những cái khinh khỉnh của người làng khi dòm vào cái căn nhà rách bươm của họ, rồi đến cả những thành công khi mà họ xa quê đạt được. Bà ta say sưa nói như chưa bao giờ được nói, cứ thao thao bất tuyệt chẳng cần quan tâm xem người khác muốn nghe hay không. Phải rồi, khi người ta có một thứ gì đó, thói đời vẫn hay muốn kể, muốn chứng tỏ, muốn giải bày để cho người khác thông tỏ, để người khác tán tụng biểu dương. Thảo ngồi im lặng, lặng lẽ mỉm cười. Câu được câu trăng, và sau ngày hôm ấy, câu chuyện về việc lập nghiệp, về sự thành công và ngay cả những lời răn dạy của Thím vẫn vang vọng trong những bữa cơm trưa cơm tối. Thảo vẫn nghĩ bữa cơm là lúc con người ta thành thơ nhất, nhưng trong ngôi nhà ấy thì không hề. Đó có lẽ là công cụ để những người giàu có mang ra để khoe mẽ tôn vinh. Những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, những thói đời lời nói của Thím Thảo thuộc như lòng cháo mà bất kể lúc nào cũng có thể tuôn ra vanh vách, chẳng sót một câu. Với cô bây giờ, bữa cơm không còn mang đúng nghĩa là một giờ kể lể và tán tụng đầy nhàm chán. Thảo thèm ăn những bữa cơm đạm bạc với ngoại, một bữa cơm trọn vẹn, tuy giản dị nhưng bình yên. Một hôm Thảo đi học về, vừa bước chân vào nhà, cô đã cảm thấy không khí nặng nề đến ngột thở. Cái bầu không khí căng thẳng đến nỗi tưởng chừng như một con muỗi vô tình bay ngang qua cũng đủ khiến mọi người kinh động. Nhìn thấy Thảo, người Thím làm bộ nghiêm trọng, khuôn mặt căng ra lộ rõ cả những ngấn mỡ đúng đính dưới cằm, nói lời ngọt nhạt. Thảo ơi, cháu ngồi xuống đây, Thím có lời muốn nói. Thảo ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì mà khiến bà ta nghiêm túc đến vậy. Cô lặng lặng ngồi xuống chưa kịp bấm chỗ thì bà Thím đã tuôn ra một tràng. Chẳng là Thím có cất 5 triệu trong tủ mà hôm nay kiểm tra lại không thấy đâu. Bây giờ nhà chỉ có chú Thím và cháu. Hai em Nhung và Trường đi du học bên Úc rồi. Chú đã nói là không lấy. Vậy nếu cháu có lấy thì cho chú Thím xin lại. Mình có thể nghèo về vật chất, nhưng không thể nghèo từ chồng cháu à? Giấy rách vì giữ lấy lề. Thím biết người quê mình nghèo khổ thật đấy, nhưng lấy tiền của người khác là không nên. Thím buồn lòng lắm. Miệng bà ta cứ liên tục xa xả không ngừng, và như thể mặc định rằng người lấy tiền chỉ là Thảo, chứ không là ai khác. Cô ngỡ ngàng, mỗi câu mỗi chữ cứ như sét đánh bên tai. Cả đời Thảo có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ có nghĩ đến ăn trộm tiền bạc của cải qua bao giờ. Bởi cô quá hiểu cái nhìn soi mói của người đời. Chỉ cần một lần mắc lỗi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng bao giờ gột sạch được. Thảo nhìn thẳng vào mắt bà thím, dõng dạc lên tiếng. Thưa thím, tiền của thím cháu xin thề là cháu không biết thím để đâu, và không bao giờ cháu động vào một đồng. Nếu cần thím có thể xét phòng của cháu. Cháu là dân quê nghèo, nhưng cháu quyết không bao giờ ăn cắp ăn trộm. Cháu được ăn học đàng hoàng, chứ không phải đi lên đây để giở trò xấu mang tiếng cho gia đình. Bà thím bĩu môi, đôi môi dài cộm tô son đỏ chót, tưởng chừng như chỉ cần mở miệng ra là sẽ có thể buông đủ lời cay đắng. Những lời cay nghiệt đó có thể hủy hoại một con người, bà ta cong cớn. Già ơi, có ai tự bôi nhọ mặt mình đâu. Cái nhà này đúng là nuôi ong tay áo dẫn cáo về nhà. Đúng là chẳng cái dạy nào bằng cái dạy nào. Ông chú ngồi im nghe nãy giờ vừa góp lời. Thôi, cháu nó đã nói vậy thì có lẽ chỉ là sự hiểu nhầm thôi. Thím mải tính vốn phổi bò, lại hay đa nghi, nên thông cảm cho thím cháu nhé. Chắc đáng chí để đâu quên, nên thôi, không sao cả. Vài bữa lại tìm thấy thôi. Cháu cứ lên phòng tắm rửa, rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói đoạn ông quay sang hắng giọng với vợ. Bà tính làm loạn đấy à? Không có bằng chứng, sao bà dám khăng khăng là cháu Thảo lấy? Bà đi vào phòng ngay cho tôi, vào ngay. Ông chú họ đẩy bà vợ đi vào trong. Bà thím ra điều vẻ khó chịu, vẫn gúng quẩy dùng rằng không đi, miệng còn lẩm bẩm những câu gì không ai nghe rõ. Cửa phòng họ khép hờ, Thảo toan đi lên tầng thì tiếng cãi nhau đốp chát vang lên gió mồn một như đập thẳng vào tai cô. Ông chú gào lên. Bà quá đáng lắm rồi đấy. Tôi là gì tính bà nữa? Có phải bà cố tình đổ oan cho cái Thảo để đuổi nó đi không? Bà thím cũng chẳng vừa, gào to không kém, hai tay chống nạnh mặt đỏ tía tai. Ừ đấy, chính tôi đổ ăn cho nó đấy. Họ hàng cái gì? Bắn đại bác 10 ngày không tới rồi còn xúm vào nhà họ hàng. Đúng là cái loại thấy người sang bất quàng làm họ. Nghèo đói thì bày đặt đi học đại học làm gì? Ra trường chắc gì nó xin được việc. Đúng là mờ háo. Nó mà có lòng tự trọng với tinh ý một chút ý, thì đã cắp quần áo đi luôn từ lúc tôi nói rồi. Đúng là cái loại mặt dày. Ông chú hằn học gằn lên từng tiếng. Hàng tháng mẹ nó vẫn gửi tiền cho bà, chứ con không ngủ trưa nhà bà đâu mà bà ghê gớm thế. Bà sống không biết trước bước sau à? Bà vừa vừa thôi còn để phúc đức cho con cháu. Ghê gớm so đo quá, không sống được đâu. Làm gì thì làm, còn để mặt mũi mà nhìn người nọ người kia nữa chứ. Bà thím gần cổ lên cái. Dao ơi, mấy cái đồng xu rách mẹ nó gửi xuống thì thấm tháp cái gì? Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn uống rõ là tốn kém. Tôi còn phải nuôi con tôi, chứ chả nhẽ là còn phải nuôi con tu hú. Ôi giời ơi, chồng ơi là chồng, chồng mới trẻ con. Đi bênh người ngoài để nó mắng mỏ vợ thế này đây nè. Sao số tôi nó lại khổ như thế này? Đã không bênh vợ thì thôi lại còn to tiếng. Thảo thường người ra, ngồi sụp xuống bậc cầu thang. Thì ra là thế. Chắc từ trước đến nay Thảo và mẹ đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Có lẽ mẹ cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được cái tình cảnh này. Vốn dĩ mẹ con Thảo vẫn tưởng một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng có vẻ cái tình nghĩa ấy chẳng thấm tháp vào đâu với người đàn bà thực dụng trong tâm tưởng, lúc nào cũng luôn nghĩ đến tiền. Ông chú của Thảo không phải là người xấu, nhưng nếu chỉ vì sự hiện diện của cô mà khiến cho gia đình họ bất hòa thì cô cũng chẳng sung sướng gì. Nếu vì được sống ở một ngôi nhà sang trọng mà phải lờ đi không biết, chỉ vì đen đục đi lòng tự trọng thì cả đời này Thảo cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn ai cả. Thảo quyết định phải rời khỏi ngôi nhà này. Thảo có sức trẻ, Thảo sẽ tự kiếm tiền để nuôi thân. Nghĩ đến đây cô vội về thu dọn mới bộ quần áo. Ngày Thảo xuống Hà Nội vẫn chỉ những thứ này, và ngày hôm nay rời khỏi nhà chú thím cũng chỉ từng đấy thứ. Cô lặng lẽ xách túi ra khỏi nhà, lang thang dọc từng con phố chật kín người, nhưng cũng chẳng rõ sẽ đi về đâu, vì thực tình trong người cô chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Đi cho đến khi hai bàn chân tê dại, cô mới ngồi khép nép ở một góc nhỏ ven đường. Những cửa hàng hai bên đường đã lên đèn xanh đỏ. Hà Nội phồn hoa. hiện đại và rực rỡ, khác hẳn với sự nghèo đói của vùng đất sỏi đá cằn cỗi quê hương cô. Trong không gian đã thơm ngào ngạt mùi thức ăn bay theo gió, bụng cồn cào, Thảo chợt thấy nhớ xan xít những món ăn ngoại nấu. Giờ này nếu còn ở quê, có lẽ hai bà cháu sẽ đang vui vẻ ăn cơm. Những món ăn ấy chẳng cầu kỳ, thậm chí giản dị đến mức tối đa. Nhưng với Thảo, đấy là những thứ ngon lành nhất. Thảo thèm ăn món cá đồng kho tương thơm phức, món canh chua dọc mùng, hai bát canh rau sắn chua nấu tép phảng vất mùi hương đồng nội thôn quê. Cô thèm được gặp ngoại, nhưng bây giờ Thảo đâu phải còn là đứa trẻ bánh bỏng năm xưa mà động cái gì cũng tìm ngoại, để ỉ ôi, để xa vào lòng ngoại, để được ngoại vỗ về. Con người khi trưởng thành sẽ phải tự tìm cách giải quyết và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình. Người thân suy cho cùng cũng chỉ theo bước ta một chặng đường nào đấy, ít hay nhiều, lâu hay chóng cũng còn tùy vào cái sự an bài của số phận. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Thảo mới sực nhớ ra trong túi còn một chỉ vàng mà trước ngày đi nhập học ngoại cho cô phòng thân. Sự thể đã đến nước này rồi, giữa nơi đất khách quê người cũng chẳng còn cách nào, Thảo đành dùng đến vật bất ly thân ấy. Nhờ số tiền cầm cố vàng, Thảo đã thuê một căn phòng trọ sinh viên giá rẻ, mua vài món đồ ăn lặt vặt. Khi đã chuẩn bị chu tất mọi thứ thì trời cũng đã tối khuya. Cô nhìn quanh quẩn cái căn phòng mới thuê, nhỏ hẹp, chật trội và ẩm thấp, nhưng thà có một chỗ ở qua ngày như vậy còn hơn là chẳng có lấy một chốn trú chân. Thảo nằm vật ra giường gỗ ọp ẹp với những thanh nan đã mối mọt lâu ngày. Tiếng mối cứ kéo ca kéo kẹt như thoi đưa, tưởng chừng như nỗi ai oán thì lường kéo dài bất tận. Nhưng cuối cùng âm thanh ấy cũng trở thành vô nghĩa. Cô gái trẻ ngủ say như chết, nhưng chẳng còn biết trời đất là gì. Khi đã cạn kiệt năng lượng, chỉ còn một giấc ngủ sâu mới có thể khiến con người ta hồi phục và lấy lại tinh thần. Những chuyện đã qua, hãy để nó chìm vào dĩ vãng. Tương lai vốn nắm trong tay nhiều sự bất ngờ, dù sao cũng phải bước tiếp. Thảo vốn là đứa con gái tự lập, vậy nên chỉ một thời gian ngắn sau khi đã quen với việc học và giảng đường, cô liền tìm ngay cho mình một công việc bán thời gian. Ấy vậy mà những buổi không có tiết học của trường, Thảo lại hăm hở đến cửa hàng ăn cuối phố làm nhân viên phục vụ. Cái ngày được cầm tháng lương đầu tiên trên tay, việc đầu tiên Thảo đi làm là đi ngay đến hiệu cầm đồ để chuộc lấy chiếc nhẫn của ngoại. Khỏi phải nói cô đã hạnh phúc như thế nào. Thảo cười tít mắt đến nỗi đi loạng choạng đâm sầm vào người đi đường. Cô luống cuống xin lỗi rồi lại tiếp tục hát véo von như đứa trẻ con vừa có được một món đồ mà mình luôn ao ước. Chính cuộc sống xa nhà, xa vòng tay ngoại đã dạy cô phải độc lập, phải bám trụ và tồn tại. Có lẽ đây cũng là cách giúp Thảo trưởng thành, lớn lên và mạnh mẽ. Cô là cỏ, và cỏ thì phải mạnh mẽ và chẳng trông gai. Một chị nhân viên làm cùng nhân lúc rảnh rỗi vắng khách hỏi Thảo: "Có người yêu chưa hả bé?" Thảo cười hiền ngại ngùng lắc đầu: "Em chưa bao giờ chị ạ." Chị cười phá lên: "Xinh và ngoan như em mà chưa bao giờ á? Yêu đi cho biết tí mùi đời chứ lì. Ít ra đại học cũng phải có vài ba mối tình sinh viên vắt vai cho thi vị em mà. Cuộc sống không có tình yêu thì nhạt nhẽo như nước ốc. Mày đúng là hiếm giữa cõi đời này đấy." Nhìn cách chị cười rộ lên, Thảo cũng cảm thấy mình cũng lạ đời thật. Người đời vẫn ca tụng về tình yêu ghê lắm. Còn đối với cô, tình yêu chỉ trống trơn như một tờ giấy trắng. Chẳng hiểu có phải do Thảo đã bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân hay không. Và chăng cũng có thể do cái tuổi thơ của Thảo đã phải chịu cảnh gia đình tan tác, nên cô có ác cảm với tình yêu đến thế. Ngày trước, ngoài vẫn thường hay kể, bố và mẹ Thảo hồi xưa yêu nhau lắm. Mặc cho gia đình ngăn cấm, ngăn cản thế nào cũng đòi sống chết để lấy được nhau. Tình cảm mãnh liệt là thế, ấy vậy mà cuối cùng cũng chia lìa mỗi người một ngả đấy thôi. Tình yêu xét cho cùng là một thứ mà người ta luôn khát khao có được, nhưng khi có được rồi thì mấy ai trân trọng, gìn giữ nó được nguyên vẹn và lành lặn như thuở ban sơ cho đến lúc cuối đời. Như thường lệ, ngày cuối tuần Thảo lại làm ở quán ăn. Thế nhưng tan ca làm, cô chẳng kể đi về khi ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, chẳng có dấu hiệu gì là sắp tạnh. Thảo thầm mắng mình là đồ cá vàng đáng trách. Chẳng còn cách nào, cô đành chống cằm ngồi ở cái góc ngoài cùng của quán để thỏa thuê ngắm mưa rơi tí tách qua cửa kính trong veo. Bình thường, Thảo vốn là người thích mưa. Dì chứ mưa thì đẹp lắm, nhờ mưa mà mọi thứ được gột rửa, cuốn trôi hết những muộn phiền. Người ta cứ nói mưa là buồn, trong mưa là thấy tâm trạng náo nề, còn với Thảo thì ngược lại. Mưa chính là chất xúc tác để cô thanh lọc tâm hồn. Cô thích thú khi nhìn những giọt mưa đang long lanh đọng trên những bông hoa giấy màu tím hồng được trồng phía trước quán. Chúng nhìn đáng yêu như những thiên thần nhỏ đang được bà mẹ thiên nhiên tắm táp, chăm sóc một cách nâng niu. Những hạt mưa thỏa thê nhảy nhót những vũ điệu tươi vui khắp mọi nơi, hóm hỉnh như một anh bạn vui tính. Khi Thảo vẫn còn đang thích chí để tâm trí treo ngược cành cây, thì từ đằng sau một giọng nói trầm ấm vang lên. Em không demo đúng không? Nếu em không ngại thì có thể đi cùng với anh. Thảo quay lại đằng sau, tròn xoay mắt nhìn người con trai có khuôn mặt thư sinh điển trai đang cầm trên tay một chiếc ô màu xanh dịu. Trong khung cảnh này, tự nhiên người lạ bắt chuyện khiến cô trở nên bối rối, giác tay chân trở nên luống cuống một cách vụng về. Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh cứ về trước đi ạ. Mưa to như vậy thì chắc là tí nữa sẽ tạnh thôi. Em cũng rảnh nên có thể đợi. Anh ta nhìn Thảo nhoẻn miệng cười thân thiện. Lúc sáng anh nghe dự báo thời tiết là mưa cả ngày cơ. Nếu đợi thì em sẽ phải đợi đến tối mất. Yên tâm đi, anh không phải là người xấu đâu. Anh học cùng khoa với em đấy. Anh biết em, chỉ có điều là em không biết anh thôi. Anh chỉ cần nói đặc điểm này thì em sẽ biết ngay là anh không nói dối. Em học ngành kinh tế và đi học luôn luôn chọn ngồi cạnh cái bàn có hướng nhìn ra ven hồ, có đúng không? Thảo đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô đúng là dân tự nhiên, nhưng tính tình lại mơ mộng và hay suy nghĩ viển vông. Đúng là Thảo thường đến lớp sớm và chọn cho mình chỗ ngồi ở cái bàn có thể nhìn ra phía bờ hồ, nơi mà thi thoảng một trong giây phút lơ đánh nào đấy, cô có thể hướng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn mặt hồ trong xanh, phản chiếu bóng hàng cây cổ thụ hai bên đường. Thảo thích cảm giác được tận hưởng những làn gió trời man mát, mơn trớn mái tóc đen dài mượt mà. Sau những dữ kiện chính xác chẳng thể phủ nhận được, Thảo vui vẻ đồng ý đi cùng với người bạn mới quen. Trong thế giới bé nhỏ của cô, có lẽ ngoài thằng Bách là bạn thân ra, thì đây là lần đầu tiên Thảo đi riêng với một người con trai. Cảm giác thật lạ, nó vừa hồi hộp, vừa có đôi chút thích thú. Dưới đất loang loáng những vũng nước với nhiều hình thù làm mắt. Chiếc ô màu xanh như một chiếc lá khổng lồ ra sức cản phá những giọt mưa đang tinh nghịch nhảy nhót trọc kẹo đôi trai gái. Nước mưa chảy xối xả trên đường. Trên vỉa hè chỉ còn hai người đang lặng lẽ rảo bước dưới cơn mưa. Con đường mọi ngày Thảo vẫn thường đi bộ, hôm nay như ngắn lại. Chẳng mấy chốc đã về đến xóm trọ nhỏ của cô. Anh đợi Thảo bước lên trên bậc thềm rồi ngại ngùng gái đầu ấp úng. Anh tên là Lâm. Em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Thảo nhìn anh, vì cố che mưa cho Thảo mà áo anh đã ướt một mảng lớn, tóc thì lất phất ướt dính vài giọt nước mưa. Sau vài giây suy nghĩ, Thảo lặng lặng đọc chậm rãi từng số. Tên em là Thảo, số của em đây. Anh đếm số thấy thiếu liền ngẩng lên hỏi Thảo, còn thiếu hai số em ơi. Thảo tủm tỉm cười, còn hai số nữa anh tự suy luận nhé. Nếu thực sự muốn biết thì có lẽ anh sẽ tự tìm được thôi. Em cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. Mặt Lâm thoáng chút bối rối, nhưng sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Anh hiểu ra vấn đề và quay lưng bước đi. Mưa thì vẫn cứ xối xả không ngừng. Tối hôm ấy khi đang chuẩn bị đi ngủ, thì Thảo chợt thấy một số điện thoại lạ gọi đến. Xin lỗi, đây có phải số điện thoại của Thảo không? Thảo vừa nghe đã nhận ra đấy là giọng của Lâm. Bất ngờ xen lẫn thích thú, cô hào hứng hỏi, sao anh tìm ra được số của em hay vậy? Anh gọi điện để tìm em từ chiều đến giờ, gọi nhầm bị chửi quá trời. Có hai con số về tự tìm mà anh đã gọi đến hơn 100 cuộc mới thấy được em. Trong tờ giấy liệt kê còn la liệt số. Anh tưởng ngày mai anh phải gọi thêm cả ngày nữa mới gặp được đúng người cơ chứ. Thế này coi như số anh cũng may mắn rồi đấy. Anh vui quá. Thảo bật cười trước câu trả lời chân thật của anh. Cô mường tượng ra khuôn mặt với nụ cười tươi rói của anh lúc chiều. Thực tình ban đầu muốn thử xem giữa cô và anh thật sự có chữ duyên hay không. Cuộc sống của cô vốn thật thê thảm, nhàm chán. Nhưng cô cũng đã quen sống với nó. Cô cũng chẳng muốn dành nhiều thời gian để chơi đùa trong tình cảm, như cái cách mà khá nhiều cô gái trẻ vẫn đang làm. Nếu thực sự có duyên thì anh sẽ tìm được ra cô. Và hình như điều đó đã trở thành sự thật. ánh trăng dịu dịu lọt qua khe cửa sổ hắt vào phòng. Thảo đứng bên sông, ngắm những chùm hoa ngọc lan thơm ngát trắng ngần đang đung đưa trong gió, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Lâm. Thi thoảng cô lại cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi cô mới được có được cảm giác vui vẻ và thoải mái đến vậy. Tâm trạng Thảo có vẻ tốt hơn mọi ngày. Từ ngày hôm ấy, cứ có giờ học trùng nhau là Lâm lại đến sớm để ngồi cạnh Thảo. Một hôm hai đứa rủ nhau cùng lên thư viện để đọc sách. Sau khi đi một vòng lựa chọn, khi quay lại, Lâm và Thảo cầm trên tay là hai quyển truyện tập ngắn của phương Tây. Thảo tròn xoay mắt ngạc nhiên đầy thích thú. Anh cũng thích chuyện của Chekhov sao? Hay anh chỉ chọn bừa một cuốn để đọc? Anh thích nhất là chuyện của Chekhov, bậc thầy truyện ngắn của xứ Bạch Dương mà. Anh thích chuyện phương Tây, cứ có thời gian rảnh là anh lại đọc. Và mỗi lần đọc anh lại nghiệm ra nhiều điều mới mẻ. Thảo càng lộ rõ vẻ thích thú. Trùng hợp đấy, em cũng thích lắm. Trước giờ em chưa tìm được ai có cùng sở thích này cả. Nhiều bạn bảo rằng họ đọc chuyện nước ngoài cảm thấy không hay vì không hiểu được sâu. Em thì thấy hay và hễ đọc là say mê không dứt ra được. Như cá gặp nước, Lâm thao thao bất tuyệt nói về những tác phẩm anh thích. Còn Thảo thì cứ chăm chú ngồi thừ người ra, nhìn vẻ mặt say sưa diễn thuyết của anh. Đối với Thảo, từ cái giây phút đấy, Lâm như có sức hút và biểu cảm hơn bất kỳ việc lắng nghe là một nhà hùng biện chứ danh nào diễn thuyết. Trên đời này thường xảy ra những chuyện trùng hợp thú vị đáng bất ngờ. Chẳng có gì đồng điệu và dễ chịu hơn chuyện những người có cùng sở thích với nhau. Khi cả hai đứng dậy thì trời đã sâm sẩm tối. Họ cùng nhau rảo bước trên đường phố, lang thang qua khắp các con đường. Trời cuối thu se lạnh, trong từng cơn gió heo may vẫn vương mùi hoa sữa nồng nàn, tạo nên một đặc trưng không hề lấn đi đâu được của vùng đất Hà Thành. Hàng hoa sữa đứng khiêm nhường bên góc phố cứ thế lặng lẽ buông hương. Thảo hít hà cái mùi thơm đầy mê hoặc ấy. Ánh đèn cao áp chiếu sáng tạo nên một ánh vàng ảo diệu soi rọi lối đi cho hai kẻ đang ở giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Họ cứ đi bên cạnh nhau, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi lại ngượng ngùng mỉm cười đầy tình tứ. Lâm bước vào thế giới bé nhỏ của Thảo một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng và ấm áp. Thảo đã quá quen với sự hiện diện của Lâm, nhưng bỗng một hôm vào giờ học mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Thảo gọi điện nhưng máy của anh thuê bao. Chưa bao giờ Thảo thấy nóng ruột đến thế. Cả buổi học hôm ấy, cô không thể tập trung vào học được. Có lẽ nào Lâm đã gặp chuyện gì? Thảo trách bản thân mình thật vô tâm khi chơi với nhau lâu như vậy mà đến giờ vẫn chưa biết được nhà của anh ở đâu. Cô vồn vã hỏi mấy cậu bạn học ở lớp hay chơi cùng Lâm. Thì được hay biết được địa chỉ nhà anh. Vậy là cả buổi học, cô chỉ chăm chăm trực tiếng chuông reo lên để báo hết giờ vì như bay đến số nhà được ghi cẩn thận trong mảnh giấy. Vừa nhìn thấy ngôi nhà, Thảo thực sự choáng ngợp. Cô không ngờ nhà anh lại bề thế đến như vậy. Ngôi biệt thự nằm chiếm trị ở khu trung tâm thành phố và được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố kín cổng cao tường. Sau vài tiếng chuông cửa, một người phụ nữ trung tuổi bước ra mở. Bà ta nhìn Thảo với ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Thảo nhỏ nhẹ. Cô trao chó hỏi anh Lâm có nhà không ạ? Người phụ nữ lắc đầu. Cậu chủ không có nhà, mời cô khi khác qua. Vừa dứt lời thì tiếng cánh cửa sắt màu vàng đồng lập tức đóng lại một cách lạnh lùng đầy dứt khoát. Hành động ấy xảy ra trong chớp nhoáng khiến Thảo giật bắn mình. Cô đành lặng lẽ quay về phòng và chờ đợi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an đến thế. Thảo cầm điện thoại khư khư và gọi điện liên tục. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng trả lời thuê bao tự động quen thuộc của nhân viên tổng đài. Mãi cho đến khi trời tối mịt, cô mới thấy Lâm gọi điện đến. Với thấy màn hình điện thoại sáng lên số của Lâm, cô vội vã ấn nút nghe ngay tắp lực. Giọng thoảng thốt đến mức lạc hẳn đi. Alo, Lâm ơi, anh ở đâu mà cả ngày nay em không thấy? Từ đầu dây bên kia một giọng nói rất hẳn đi vì men rượu vang lên. Thảo à, em ơi, anh buồn quá. Em đến đây với anh đi. Đến quán Ngũ Vị gần cầu vượt với anh đi em. Đến đi em. Vừa nghe đến đấy, cô vội vã đóng cửa rồi chạy ra đầu ngõ gọi ngay một chiếc xe ôm để đi thật nhanh đến chân cầu. Đi được nửa đường, một vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông tắc nghẽn chật cứng. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, Thảo vội trả tiền rồi chạy thật nhanh. Cả quãng đường dài, xe cộ đang chen chúc luồn lách từng chút một. Tiếng còi hú inh ỏi huyên náo. Chỉ có một cô gái với dáng người nhỏ bé đang chạy mải miết về phía trước. Gương mặt cô lộ rõ vẻ vội vã và lo lắng. Người dân nhìn Thảo với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thảo cũng không hiểu sao cô lại gấp gáp đến vậy. Chỉ biết rằng trong trí óc cô lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất là bằng bất cứ giá nào cũng phải đi thật nhanh đến gặp Lâm. Khi đến nơi thì lưng áo của Thảo đã ướt sũng, hai bàn chân đã đỏ ửng, phồng rộp lên đau rát, thở chẳng ra hơi, nhưng vừa nhắc tới bóng Lâm cô đã lao vội đến ngay. Bộ dạng anh lúc này trông thật thảm hại, đầu tóc rối bù, quần áo sộc sạch khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Chẳng đành lòng, Thảo vội giật mạnh chai rượu từ trong tay anh ra và dồn dập hỏi. Cả ngày nay anh đi đâu? Anh làm sao vậy? Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Có chuyện gì mà khiến anh tìm đến rượu như thế này? Anh chán đời, nên uống vài chén cho đời nó bớt nhạt. Em ngồi đây, uống với anh vài chén nhé. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 2 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.